Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 132, thăng chức tăng lương Hunter. Cầu nguyệt phiếu, Lục Dã đem withdraw, rút vào xác bên trong. Squirtle xách tới trong hồ cá, lại đem Eevee ôm vào ổ mèo. Dịch gấp góc chăn, bố y, chấm ngoặc kép. Trong lúc ngủ mơ Eevee bất mãn duỗi hạ đệm thịt, lại đem chăn mền một cước đạp ra. Lục Dã cười một tiếng, ngủ ngon, đóng lại đèn, mờ tối bốn phía, chậm rãi hiện ra có chút hưng phấn Hunter. Đi thôi, nói nhỏ chút, chớ quấy dày tỉnh nó hai. Miệng kiệt, nhẹ nhàng, rắc rồi, âm thanh. Cửa bị khóa lại, yên tĩnh gian phòng bên trong, liên tiếp bong bóng tại bể cá bên trong dâng lên. Trong mai rùa, giống như là có một đôi mắt, toát ra quỷ dị quang trạch. Donnie, Squirtle chậm rãi từ trong hồ cá bò lên, mở ra Lục Dã laptop, điền mật mã vào, anh đảo áo gai. Lại nhếch miệng cười một tiếng, đem thổ hoàng sắc USB cắm vào. Donnie, chấm ngoặc kép, nhìn qua chiêu thức video. Squirtle gật đầu không ngừng, lâm vào suy tư. Nếu là tu luyện át chủ bài, tự nhiên không thể để cho chúa công phát hiện. Ngay cả người mình cũng không biết tuyệt chiêu, mới là tối vững vàng chiêu thức. Đột nhiên, aura phát ra dự cảnh. Squirtle trong lòng dâng lên một trận cảm giác nguy cơ, cứng đờ quay đầu. Hắc ám bên trong, một con xinh xắn Eevee đang dùng sáng lấp lánh con mắt, yên tĩnh nhìn chăm chú lên nó. Donnie, Squirtle trong lòng hô to hỏng bét, tự mình tu luyện tuyệt chiêu thế mà bị đại tỷ đầu phát hiện. Bố y, Eevee từng bước một hướng Squirtle tới gần. Squirtle cắn răng, chỉ video nói, Donnie, ngoặc kép, đại tỷ đầu, một khối huấn luyện. Eevee nao nao, ngoài ý liệu nhẹ gật đầu, ánh mắt một cách lạ kỳ kiên định. Vì chủ nhân, ta nhất định phải trở nên càng cường đại mới được. Ma Đô ban đêm vàng son lộng lẫy, thành thị cỡ lớn nhà máy điện Magnemite nhóm cung cấp sạch sẽ nguồn năng lượng. Tiền lương lại dùng để thanh toán tiền điện. Ân, luôn cảm giác nơi nào thua lỗ dáng vẻ. Bất quá đây cũng là người cùng tinh linh cộng đồng sinh hoạt một vòng. Lục Dã cho Hunter mua nướng cá mực xuyên, sau đó đi vào công nghiêu câu lạc bộ. Ban đêm vẫn là có rất nhiều người huấn luyện, nhưng Hunter vừa đến liền hiển lộ rõ ràng ra thuộc về huấn luyện viên mặt bài. À, Hunter huấn luyện viên, ngài tới rồi. Nhân viên lễ tân tỷ điềm nhiên hỏi. Miệng kiệt, Hunter đẩy đẩy kính râm, xe nhẹ đường quen địa chỉ treo trên tường chìa khóa. Được rồi, đây là số 7 sân bãi chìa khóa, ngài cất kỹ. Lục Dã sắc mặt cổ quái. Làm sao cảm giác người thật giống như so ta còn quen thuộc nơi này bộ dáng. Đến cùng là ngươi huấn luyện ta, vẫn là ta huấn luyện ngươi? Hạ Tuyền mang theo mũ lưỡi chai, người mặc quần bó, đang muốn cùng Hunter chào hỏi, lại bị nhân viên lễ tân tỷ gọi lại. Hạ Tuyền huấn luyện viên. Nhân viên lễ tân tỷ hơi có chút nghiêm túc nói, cái khác câu lạc bộ chọn lôi người đã tới, chúng ta lại muốn thua, khả năng liền phải chóc nhãn hiệu. Huấn luyện câu lạc bộ căn cứ chính xác kiện, xin có chút nghiêm ngặt, số lượng cũng cực kỳ có hạn. Ác ý phá quán, mặc dù bị hiệp hội cấm chỉ, nhưng câu lạc bộ ở giữa vẫn như cũ có thể lẫn nhau khiêu chiến. Mỗi tháng đều sẽ có khiêu chiến chỉ tiêu, như thua quá thảm, vô cùng có khả năng bị hiệp hội tịch thu giấy chứng nhận tư cách. Mà công nghiêu câu lạc bộ đã liên tục mấy tháng thua không ngóc đầu lên được. Hạ Tuyền bĩu môi, ta nhìn ông chủ cũng không chú ý, sớm làm đóng cửa được. Kia không thể a, đóng cửa ta liền lại được chờ sắp xếp việc làm. Nhân viên lễ tân tỷ nước mắt đầm đìa. Hạ Tuyền bực bội nói, dù sao quản lý đã từ chức, chờ ứng phó xong cái này gốc dạ, lão nương cũng không làm. Nhân viên lễ tân tỷ thở một hơi thật dài. Nếu là Hunter huấn luyện viên, nguyện ý xuất chiến liền tốt. Chấm ngoặc kép, huấn luyện sân bãi liền nơi này. Lục Dã ngắm nhìn bốn phía, nhìn cùng lần trước không có thay đổi gì a, miệng kiệt. Hunter bồng bềnh đến một bên máy bán hàng tự động, đem bàn tay tiến cửa sổ thủy tinh, cầm hai bình Coca-Cola ra. Miệng kiệt, Hunter vui tươi hớn hở đem Coca lạnh đưa cho Lục Dã. Lục Dã sắc mặt cổ quái nhận lấy. Đợi từ lúc biết đi, có phải hay không còn có thể để Hunter lấy thêm hai bình trở về. Lục Dã đem nguy hiểm ý nghĩ xu thế chi sau đầu. Ho nhẹ nói, bắt đầu huấn luyện đi. Lục Dã đối với huấn luyện cũng là hai mắt sờ một cái mù. Chủ yếu là lần trước đáp ứng Hunter, lúc này mới bất đắc dĩ theo tới. Nhưng Hunter am hiểu huấn luyện a. Chỉ thấy Hunter khinh bỉ nhìn Lục Dã một chút, sau đó bản thân liền bắt đầu ngưng tụ nọc độc, huấn luyện lên Venusaur, nọc độc xung kích. Nhìn qua cái này động tác thần thục, Lục lão sư không hiểu có chút tâm mệt mỏi. Ta rõ ràng thật chỉ muốn làm cái lưu manh, nhưng ta tinh linh, có phải hay không quá ra sức một điểm. Lục Dã ngồi tại trên khán đài, hai tay chống cằm, yên tĩnh nhìn chăm chú lên Hunter huấn luyện. Tại Koga, Badly Poison tâm đắc trợ giúp, cùng Toxic Orb Coordinator hạ, Hunter huấn luyện lên Badly Poison xung kích, có thể dùng tiến bộ thần tốc để hình dung. Đầu ngón tay ngưng tụ lại, xì xì tử sắc nọc độc. Điểm nhẹ ngón tay, độc tố phút chốc bắn về phía bia ngắm. Thử á, bia ngắm lập tức dâng lên trận trận xương trắng. Lục Dã trong lòng siết chặt, rùa rùa, làm sao cảm giác nhà huấn luyện nguy hiểm hệ số càng ngày càng cao. Miệng kiệt, o, su, lần thứ nhất huấn luyện liền thành công. Hunter đắc ý phình bụng cười to. Lục Dã nao nao, người cái này không muốn mặt tính cách, đến cùng là giống ai đâu. Nhưng cái này tiến độ để Lục Dã đều có chút ngoài ý muốn. Lục lão sư sờ lên cái cằm, vỗ vỗ bờ vai của mình nói, thật không hổ là ngươi a, huấn luyện thiên tài. Cái này, tiếng bước chân dồn dập vang lên, nhân viên lễ tân tỉ xông vào phòng huấn luyện, nước mắt đầm đìa nói, Hunter huấn luyện viên, chúng ta câu lạc bộ cũng chỉ có một mình ngươi có thể xuất chiến. Ngươi mau ra tay đi. Lục Dã và Hunter, Sigma, Su độ đê độ. Su cái này kịch bản xáo lộ ngược lại là nhìn quen mắt vô cùng. Nhưng vì cái gì chúa cứu thế không phải ta, là mẹ nó Hunter. Lục Dã chớp mắt một cái. Kỳ thật, ta mới là, chấm ngoặc kép, nhân viên lễ tân tỉ một thanh phóng tới trước, dắt lấy Hunter tay, không thời gian giải thích. Mau cùng ta đến. Hunter bị túm đi, Lục Dã sững sờ tại nguyên chỗ, trong đầu suy nghĩ ngàn vạn. Ân, nhìn, Hunter đối độc tố khống chế vẫn là tương đối đúng chỗ. Tạm thời không cần cân nhắc thân người an toàn vấn đề. Có thể nói bắt đầu, chỉ huy không phải là ta mới đúng chứ. Đối thủ tựa hồ rất mạnh, Hunter cũng có thụ thương phong hiểm. Lục lão sư một đường chạy chậm đi theo. Chờ một chút ta, Hunter, ta đến giúp ngươi một tay. Ngoặc kép, nhóm này người khiêu chiến là đến từ Hùng Lộc câu lạc bộ. Làm giáo viên nước ngoài, nhóm này cơ bắp tráng kiện mãnh nam, chính bày biện khỏe đẹp cân đối tư thế, làm điệu làm bộ, mơ can thân mang áo sơ mi hoa, đeo kính đen, khoa trương mà cười to nói. Hi, không có cái khác người sao? So, disappointed a. Hạ Tuyền đã sớm nghĩ đi ăn máng khác, quay bàn nói, nhanh a, lại thắng một trận, cái này nhà câu lạc bộ liền ngã đóng. Mơ can sửng sốt một chút, làm sao cảm giác, người so với chúng ta, còn ước gì nó đóng cửa. Cái này, nhân viên lễ tân tỉ dẫn Hunter vội vã địa chạy đến. Tới, đuổi kịp, mơ can liếc qua, tiến lên cùng Lục Dã bắt tay nói. Vị này liền là huấn luyện viên đi. Hạnh ngộ hạnh ngộ, Lục Dã cười gãi gãi đầu. Không có ý tứ a, ta chỉ là cái đi ngang qua thân hữu đoàn. Kia tiếp nhận khiêu chiến là, chấm ngoặc kép, miệng kiệt. Là ta Hunter cọc, mơ can sắc mặt cổ quái. Vị này đẹp trai tiểu ca không phải huấn luyện viên. Ngược lại Hunter là huấn luyện viên. Ta nhìn các ngươi là coi ta là khỉ đùa nghịch. Khác cũng không nói. Mơ can cảm nhận được khuất nhục, cười lạnh nói, trên lôi đài gặp đi. Nhân viên lễ tân tỉ khẩn trương đi đến microphone trước. Sung làm giải thích, dưới, phía dưới muốn tiến hành là Hunter giao đấu Mercan quyết đấu. Song phương áp dụng đánh đơn chế. So, tranh tài bắt đầu. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.